Chương 2517, Tông gia tộc trưởng. Trong phủ đệ, lạnh thấu xương gió lạnh thổi qua, song phương nhân mã giằng co lẫn nhau. Phương Thần bị kẹp ở giữa, tiến thối lưỡng nan. Đối với Thiên Kình Tông gia bực này đại tộc tới nói, muốn liền là mặt mũi. Tông Hùng Sơn là bọn hắn Tông gia thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất nhất đệ tử, cũng là tương lai hy vọng NG. Bọn hắn đem coi là đời tiếp theo tộc trưởng người nối nghiệp bồi dưỡng, trong tộc rất nhiều tài nguyên nghiêng. Điều động hắn tiến vào động Minh Sơn, cũng là vì Cao Minh đến trong truyền thuyết kiếm đạo chí bảo, nhưng mà lại bị người giết chết. Làm Thiên Kình Tông gia biết được tin tức về sau, có thể nghĩ đến cỡ nào tức giận. Nhiều mặt nghe ngóng về sau, biết được hung thủ là Phương Thần. Nguyên bản định phát ra mệnh lệnh, truy sát kẻ này, ai có thể nghĩ tới, Hắc Xích Tôn giả thế mà ở thơ y điếm na y, mang Phương Thần tới. Vừa lúc, đã tới vậy cũng chớ đi. Thật lâu không có động thủ, thế nhân đều nhanh quên mất ta. Lôi Vân Tôn giả thoải mái cười to, hắn đã ma quyền sát trưởng chuẩn bị chiến đấu. Một bên Thiên Tu Tôn giả, ngược lại là tương đối bình tĩnh. Chỉ là hai con mắt của hắn bên trong, bắn ra quang mang nhàn nhạt. Những ánh sáng này, để Ma Thiên Tôn giả sau lưng đỉnh tiêm tôn giả, cũng là có chút hãi nhiên. Trong không khí, vị mười phần, song phương giằng co lẫn nhau, hơi không cẩn thận liền sẽ ra tay đánh nhau. Vô dụng, nơi này là Đại Ma Thiên, ta Thiên Kình Tông gia địa bàn, ba người các ngươi tuy mạnh, nhưng cũng không thể đem hắn mang đi. Ma Thiên Tôn giả cười lạnh nói. Đã như vậy, vậy liền đánh đi. Kỳ thật, Hắc Xích Tôn giả cũng nghĩ đến, Thiên Kình Tông gia chỉ ba vị đỉnh tiêm tôn giả, nói rõ bọn hắn trong tộc có chuyện trọng yếu, cái khác tôn giả không thể phân thân. Giết! Hắc Xích Tôn giả lôi đỉnh xuất thủ, lực lượng cường đại, gào thét mà tới, hung hăng đụng vào Ma Thiên Tôn giả trên thân. Đông lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt truyền bá ra, trong phủ đệ kiến trúc cầm vang sụp đổ. Nếu không phải cái khác ba vị tôn giả che chở, liền tử cực hắc ma thủy đều muốn trong nháy mắt bốc hơi. Vành rung động lực lượng, va chạm vào nhau cùng một chỗ, Hắc Xích Tôn giả sau lưng, lui về phía sau mấy bước. Mà Ma Thiên Tôn giả thân thể, thì là thoáng có chút loạn choạng. Ổn định thân hình về sau, Ma Thiên Tôn giả nhìn chằm chằm Hắc Xích Tôn giả nói, xem ra, những năm gần đây, ngươi cu nở dê không có nhàn rỗi. Dứt lời, Ma Thiên Tôn giả lại lần nữa ra tay, phía sau hắn ba vị đỉnh tiêm tôn giả, cu nở dê đồng loạt ra tay. Âm âm bảy đại đỉnh tiêm tôn giả, bạo phát ra trước nay chưa từng có chiến đấu, cả tòa thành trì, một mảnh kiềm chế. Phương Thần thực lực quá yếu, không cách nào nhúng tay. Xoẹt thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Tôn giả xuất thủ, núi lở chỗ thoái, thế công phi thường đáng sợ. Thiên khung đều bị xé nứt. Phương Thần nhanh chóng lùi về phía sau, tránh né đến nơi xa, sợ bị sức chiến đấu lan đến gần. Mặc dù Hắc Xích Tôn giả một phương này chỉ có ba người, nhưng bọn hắn ba người sức chiến đấu quá mức biêu hãn. Cùng đối phương bốn người, thế mà chiến đấu thành ngang tay. Đáng chết! Ma Thiên Tôn giả chửi mắng một tiếng, truyền âm cho ba người khác, để bọn hắn ngăn cản Hắc Xích Tôn giả ba người, chính mình vừa xài bước ra, đi tới Phương Thần trước người. Tiểu tử, chết đi! Hắc Xích Tôn giả trên thân phát ra lực lượng, trực tiếp đem Phương Thần bao khỏa. Cái sau không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, trong nháy mắt bị giam cầm. Dừng tay. Hắc Xích Tôn giả giận dữ, ngửa mặt lên trời gào thét, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Mắt thấy Ma Thiên Tôn giả công kích, sẽ rơi vào Phương Thần trên thân, đột ngột Phương Thần sau lưng cách đó không xa, không gian xé rách, một cái tựa như lô đen vòng xoáy, trống rông xuất hiện. Cuồng bạo đến cực hạn thôn vệ chi lực, từ trong đó hiện lên mà ra. Xoẹt Phương Thần bởi vì áp sát quá gần, thân thể bị thôn phệ chi lực bao khỏa, lập tức hút vào trong đó. Ừ thấy thế, Ma Thiên Tôn giả nhanh chóng lùi về phía sau. Cùng lúc đó, chiến đấu im bặt mà dừng, Hắc Xích Tôn giả đôi mắt tinh hồng, lớn tiếng kêu lên. Phương Thần. Âm ầm trong lô đen, lực lượng cuồng bạo truyền ra, một lát sau, một đạo dáng người khôi ngô bóng người, mang theo khí tức tử vong, từ trong đó đi ra. Tộc trưởng. Ma Thiên Tôn giả thấy thế, mừng rỡ trong lòng, vội vàng ôm quyền nói. Hắc Xích Tôn giả bọn người, thì là mặt xám như cho. Đây chính là Hắc Thạch Lao Ngục, Phương Thần bị hút vào trong đó, 89/10 là sống lấy không ra được. Nghĩ tới đây, Hắc Xích Tôn giả tinh thần chán nản. Hắc Xích Tôn giả, ngươi thân là Thanh La Thiên Tu gia đại trưởng lão, vì sao vô cớ đến ta Đại Ma Thiên một bộ đồ đen, mặt mũi tràn đầy tăng thương, bị hắc sắc ma khí bao khỏa tông gia tộc trưởng chất vấn. Tộc trưởng, hắc xích tôn giả mang theo giết chết tông Hùng Sơn hung thủ, đến ta tông gia muốn người. Ma thiên tôn giả đem sự tình chân tướng, cáo chi tộc trưởng. Cái sau nghe nói về sau, khẽ lắc đầu. Không nghĩ tới chính mình trong lúc vô tình mở ra hắc thạch lao ngục, lại đem giết chết tông Hùng Sơn hung thủ hút vào trong đó. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, huyền tinh cảnh võ giả tiến vào bên trong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn cũng coi là bình thường trở lại, bất kể nói thế nào, cùng tông gia đối kháng, cũng sẽ không rơi vào một cái kết cục tốt. Xem ở tu gia phần tử bên trên, an ta một quyền, các ngươi có thể rời đi. Tông gia tộc trưởng lạnh giọng nói. Lập tức, hắn khẽ quát một tiếng, không có gì lạ đấm ra một quyền. Đông hư không vặn mèo, phảng phất tận thế đến đồng dạng, vô cùng cờ hờ ân lờ động. Hắc xích tôn giả ba người thấy thế, sắc mặt đại biến, đồng loạt ra tay ngăn cản. Giang giác ba người chỉ cảm thấy lực lượng kinh khủng đột kích, xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên. Ba người thân thể, bay rất ra ngoài, loạn trọn ổn định thân hình, cách xa xôi khoảng cách, nhìn xem tông gia tộc trưởng. Cút đi! Tông gia tộc trưởng quát lớn. Xoẹt hư không xé mở, hắc thạch lao quái từ trong đó đi ra. Người đâu hắc thạch lao quái nhìn khắp bốn phía, quả thực là không có phát hiện phương thần. Phương thần đâu hắc thạch lao quái nhìn về phía hắc xích tôn giả hỏi. Bị hắc thạch lao ngục hút đi vào. Hắc xích tôn giả tâm tình không tốt, tùy ý hồi đáp. Cái gì hắc thạch lao quái mở to hai mắt nhìn, phía sau hắn tất thanh thanh, càng là gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, nước mắt tràn mi mà ra. Tông tộc trưởng, cái nhục ngày hôm nay, ta tu ra nhớ kỹ. Dứt lời, hắc xích tôn giả ba người cưới khóa thiên trận pháp trở về Thanh La Thiên. Hắc thạch lao quái, ngươi cũng là vì cái kia tội tử mà đến tông gia tộc trưởng hỏi. Đáng tiếc, ta tới chậm. Hắc thạch lao quái lắc đầu, có chút thở dài. Nhìn thấy chính mình đệ tử thương tâm biểu lộ, càng là không biết nên nói cao ý gì. Ngươi đi đi, ta không muốn cùng ngươi là địch. Hắc thạch lao quái là tán tu, mặc dù là đỉnh tiêm tôn giả, nhưng kỳ thật lực đã có thể cùng cực hạn ngồi tại ngạnh kháng. Nếu là đem chọc giận, hậu quả khó mà lường được. Đi thôi. Hắc thạch lao quái lôi kéo tất thanh thanh cánh tay, rời đi đại ma thiên. Tộc trưởng ma thiên tôn giả nói phân nửa, tiểu bị ngăn lại. Phương thần đã lọt vào hắc thạch lao ngục bên trong, hẳn phải chết không nghi ngờ, chuyện này đến đây là kết thúc đi. Tu gia bên kia, ta sẽ cùng với tu gia tộc trưởng tiếp xúc, nghĩ đến bọn hắn QNZ sẽ không bởi vì một cái chết đi thiên tài, mà cùng ta thiên kình tông gia đối đầu. Tông gia tộc trưởng nói y sư tôn, ta muốn đi hắc thạch lao ngục tìm phương thần. Trong hư không tối tăm, thất thanh thanh thê lương nói. Hắc thạch lao quái mắt to nhìn mình lom lom đệ tử nói. Ngươi điên rồi sao, ngươi cũng đã biết, hắc thạch lao ngục là địa phương nào? Tất thanh thanh trầm mặc không nói. Tốt, ta tới cấp cho ngươi nói một chút. Hắc thạch lao quái nói, hắc thạch lao ngục, chính là hỗn độn hư không bên trong tiếng tăm lừng lẫy ngục giam, to như vậy vô cùng, ẩn nấp tại toàn bộ trong hư không tối tăm, thập đại siêu cấp thiên vực bên trong, đều có một cái cửa vào. Phàm là phản bội nhân tộc, hoặc là đối hỗn độn hư không làm ra rất đại thương hại võ giả, đều sẽ bị vùi đầu vào hắc thạch lao ngục bên trong. Hắc thạch lao ngục tồn tại tuế nguyệt quá xa xưa, thậm chí có chút truyền ngôn cùng hỗn độn hư không cùng một chỗ sinh ra. Nhưng khoảng cách thời gian quá xa, không cách nào khảo chứng. Chỉ bất quá, hắc thạch lao quái phi thường tin tưởng, đi qua vô tận tuế nguyệt diễn biến, hắc thạch lao ngục trở nên phi thường đáng sợ. Bên trong hoàn cảnh ác liệt, có thể còn sống xuống tới, đều là một chút cường giả đỉnh cao. Chỉ bất quá trở ngại hắc thạch lao ngục cường đại phòng ngự, không cách nào lao ra mà thôi. Một khi hắc thạch lao ngục bên trong cường giả xuất hiện, toàn bộ hỗn độn hư không đều sẽ bị hủy diệt. Sư tôn, ngươi cũng không dám tiến vào hắc thạch lao ngục sao? Tất thanh thanh hỏi. Hắc thạch lao quái lắc đầu, không phải không dám, mà là không cần thiết. Thời điểm này, còn không bằng tiến vào động Minh Sơn, thiên tôn tẩm tìm cơ duyên đáng tin cậy một chút. Thế nhưng là nghĩ đến phương thần tiến vào hắc thạch lao ngục, tất thanh thanh liền không nhịn được khóc ra thành tiếng. Ngươi cũng đừng nghĩ đến tiến vào hắc thạch lao ngục, thập đại siêu cấp thiên vực, tổng cộng cũng chỉ có 10 cái cửa vào, mà lại sẽ không dễ dàng mở ra. Ngươi muốn đi vào đều không có cơ hội, chớ nói chi là ta cũng sẽ không đồng ý. Hắc thạch lao quái nói, đi thôi, cùng vi sư hồi tuyệt mệnh ngay đi, thực lực của ngươi quá yếu, cuối cùng cờ ân cố gắng tu hành.